Âm Nhân Tế, chương 482, 482, Hoàng Thạch Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia sửng sốt, đánh một quyền về hướng người nọ. Nhưng trước khi bọn họ động thủ, trên mặt bị đánh một quyền, hai người kia cùng nhau kêu thảm thiết, sau đó liền ngã trên mặt đất, che mặt, dãy dụa không thôi. Thằng đến lúc này, ta cũng mới thấy rõ khuôn mặt kia, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta đột nhiên hiểu được một câu. Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nước biển nông sâu không thể thăm dò. Bởi vì, người ta nhìn thấy chính là Phùng Sâm, nam nhân vẫn luôn bị mấy người chúng ta là một nam nhân cơ bắp ngốc nghếch điển hình, không nghĩ tới thân thủ của hắn lại tốt như vậy. Đồng thời, ta cũng không nghĩ tới, Phùng Sâm có thể đuổi kịp chúng ta nhanh như vậy. Ta phỏng chừng, sau khi hắn đưa Đào giáo sư đi, lập tức đuổi theo. Trong quá trình đuổi theo, phát hiện người đám người hoàng gia theo dõi chúng ta, sau đó, liền xuất hiện như vậy. Sau khi hai người này bị đánh gục xuống, phía sau Phùng Sâm lập tức có trật tự nhắm vào hắn ta. Hơn nữa, người kia trực tiếp bóp cò, Phùng Sâm hơi sửng sốt, lập tức nghiêng người. Viên đạn bê ắn ra ngoài, cơ hồ là lướt qua bả vai Phùng Sâm, ngược lại cũng không làm hắn ta bị thương. Lập tức, Phùng Sâm đạp người nọ một cái. Tên nổ súng bị Phùng Sâm đá bay ra ngoài 10 thước, ngã vào một cái quan tài, không còn động tĩnh gì. Mấy người còn lại, tất cả đều xoay họng súng, nhắm ngay Phùng Sâm, trực tiếp mặc kệ mấy người chúng ta. Mấy người đồng thời nổ súng, Phùng Sâm nhanh chóng lao sang một bên, trốn ở phía sau nham thạch. Lúc này, Tuyết Trần nhìn ta một cái, ta khẽ gật đầu với hắn. Hắn thoáng thấp xuống thân thể, hóa thành một đạo hư ảnh. Hướng về phía mấy người kia mà đi. Mấy người kia căn bản là không ý thức được Tuyết Trần xuất hiện. Tuyết Trần đi qua, dưới tình huống bọn họ không biết, ở phía sau cổ bọn họ nhéo một cái. Sau đó, bọn họ đều ngã xuống đất. Phùng Sâm từ phía sau tảng đá đi ra, nhìn Tuyết Trần, nói. Thân thủ rất tốt, Tuyết Trần nói, ngươi cũng không tệ. Sau đó, Phùng Sâm liền lấy dây thừng từ trong ba lô của mình ra, trực tiếp những người đó trói tất cả. Súng ống gì đó, tất cả đều bị hắn phá thành linh kiện, ném xuống dưới hầm tuất. Ta hỏi Phùng Sâm làm sao đuổi kịp, Phùng Sâm nói, cùng ta suy đoán lúc trước không sai biệt lắm. Bất quá không giống nhau chính là, lúc hắn còn chưa ra miệng cọp, cũng đã gặp được Ngô Truyền Hâm, đem người giao cho hắn, Phùng Sâm lập tức đi theo. Khi đó, mấy người chúng ta mới vừa đến khu rừng nơi ta và Tuyết Trần đối phó mãnh hổ khổng lồ. Đối phó xong mấy người này, chúng ta liền hướng tòa án Bạch Ngọc Thạch Kiều kia đi tới. Trước khi qua cầu đá, căn bản không thấy rõ tình huống đối diện. Sau khi đi qua, tựa như sương mù tản ra, phía trước có một chuỗi bậc thang hình vòng cung phi thường cao. Nhìn về phía cuối bậc thang, bên kia có một đài đá rồng điêu khắc bằng ngọc hán. Trên đài đá, đặt quan tài điêu khắc bằng ngọc trắng, thập phần tinh xảo, khoảng cách xa, nhưng đại khái cũng có thể tính toán ra. Cũng chỉ dài 20-30 cm. Quan tài nhỏ như vậy, chẳng lẽ chủ nhân mộ là một tiểu hài tử? Hà Thanh không phải nói là phong thủy đại sư sao? Mấy người chúng ta đều thập phần ngoài ý muốn, sau đó nhặt bậc thang mà lên, đi qua nhìn một chút liền biết rốt cuộc là tình huống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phán đoán của Hà Thanh, chúng ta đã thập phần tiếp cận hạch tâm của Long Mạch. Long Mạch chi nhãn cũng ở phụ cận này. Đến bây giờ Lãnh Đông Thanh cũng không có xuất hiện, hắn rốt cuộc đang chờ cái gì? Sau khi đi lên bậc thang, đến trước đài đá Bạch Ngọc Điêu Long Hán. Ta phát hiện ra rằng quan tài lớn hơn một chút so với ta ở xa, dài 40-50 cm. Loại quan tài hình dạng này, nhiều nhất cũng chỉ là quan tài của tiểu hài tử mà thôi. Bởi vì quan tài cũng được điêu khắc bằng ngọc trắng, cho nên có tính thấu quang nhất định. Hà Thanh cầm đèn pin cường quang. Từ bên cạnh chiếu tới, ta từ bên này liền nhìn thấy, bên trong cũng không có thi thể, mà là đặt một cái đồ hình vuông, tựa hồ là một cái hộp gỗ. Hà Thanh nhìn ta một cái, hỏi, mở quan tài, ta gật đầu, sau đó, Hà Thanh mượn một con dao găm từ Phùng Sâm, vẽ một vòng ở khe hở bên cạnh quan tài. Sau đó, lại ở bên này vỗ một cái, bên kia vỗ một cái, cuối cùng, trong miệng còn lẩm bẩm một câu gì đó. Hai tay thật cẩn thận đem nắp quan tài nâng lên. Nhìn bộ dạng của hắn, cảm giác xe hơi quen thuộc, ta thậm chí còn có chút hoài nghi, Hà Thanh trước kia rốt cuộc là làm cái gì. Bên trong quan tài ngọc hán bạch, đích thật là một cái hộp gỗ, hơn nữa, còn là một cái hộp gỗ bằng vàng. Cháp phi thường nhỏ, phía trên điêu khắc một ít phù văn kỳ quái, long văn cùng vân lôi văn. Cái hộp nhỏ như vậy, chỉ sợ ngay cả thi thể hài tử cũng không chứa được, bên trong sẽ là cái gì? Trên hộp thoạt nhìn, cũng không có bất kỳ khe hở nào, ta nhìn không ra từ nơi nào mở ra. Hà Thanh đưa tay sờ một chút, hắn nói, đây là bát quái linh lung cơ xảo thuật, lỗ ban thuật một loại, có chút cao thâm, muốn phá giải ra, phi thường khó khăn. Trên mặt Hà Thanh cũng không có bất kỳ sầu vân gì, ta liền biết, hắn đây là đang trải thảm. Bất quá, may mắn là ngươi sẽ loại lỗ ban thuật này, đúng không? Ta hỏi, lợi hại rồi, tiểu tử của ta, bổn đại sư che giấu sâu như vậy, ngươi đều có thể nhìn ra, không dễ dàng a. Hắn vừa nói, vừa ấn ngón tay lên hộp gỗ kia. Thoạt nhìn căn bản không có bất kỳ nút bấm nào, hoặc là chỗ lồi lên, Hà Thanh đều nhấn vài cái. Sau nửa phút, Hà Thanh khẽ gật đầu, nói, được rồi, giải quyết xong. Thế nhưng, hộp gỗ kim ti năm kia cũng không có động tĩnh gì. Ta nhìn Hà Thanh một cái, Hà Thanh gãi quai hàm của mình, trên mặt có chút xấu hổ. Ân Nứt Thủy đi tới, hắn hỏi, lão Hà, có phải người căn bản là không hiểu, vừa rồi ở đó ấn lung tung a? Hà Thanh tính tình nóng nảy sắp lên, lúc này, bên trong hộp gỗ truyền đến rắc rắc một tiếng. Chính giữa hộp gỗ rời khỏi một thanh gỗ dày bằng ngón tay. Sau đó, điều này chậm chạp trở lại với thanh gỗ. Nửa phút sau, nắp phía trên hộp gỗ, chia làm hai, tách ra hai bên. Bên trong cháp có một thứ lớn hơn nắm tay một chút, bị từng chút nâng lên. Đó là một viên ngọc màu vàng, hình dạng rất tự nhiên, như thể không trải qua bất kỳ sửa đổi nào. Trên ngọc thạch, có đồ án tảo, phi thường hình tượng, mà ở giữa những con tảo này, lại có một âm dương đồ biến hình. Tất cả mọi thứ là một cái nhìn hoàn toàn tự nhiên. Hoàng Long Ngọc, Hà Thanh nghi hoặc hỏi, một ngôi mộ cực kỳ phức tạp được xây dựng lớn như vậy, không ngờ lại chôn một khối Hoàng Long Ngọc. Tuy rằng khối ngọc thạch này phi thường hoàn mỹ, có thể giá trị ngay cả thành, nhưng cũng không đến mức vì sụp đổ mà hao phí số tiền lớn chứ. Người xây dựng ngôi mộ này rốt cuộc là vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên An Đắc Thủy, vẫn nhìn chằm chằm khối Hoàng Long Ngọc kia, như có điều suy nghĩ. Lão Ân, ngươi có phải nghĩ tới cái gì không? Hà Thanh cũng thấy được An Đắc Thủy có chút xuất thần, hắn trực tiếp mở miệng hỏi như thế. Ân Đắc Thủy suy nghĩ một chút, lại hướng về phía người hoàng gia bị nhốt đối diện cầu đá ngọc hán bạch, nói. Chủ nhân của ngôi mộ này, có thể chính là Hoàng Thạch Công a, Hoàng Thạch Công. Ta không khỏi có chút kinh ngạc, Hà Thanh nghe đến đây, cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì trước đây hắn đã nói, chủ nhân mộ là một đại năng giả phong thủy thuật, mà Hoàng Thạch Công lại phù hợp với cách nói này của Hà Thanh. Bởi vì, về mặt phong thủy, Hoàng Thạch Công về cơ bản có thể được coi là tổ tiên khai sơn trong lịch sử phong thủy. Liên quan đến Hoàng Thạch Công, quen thuộc nhất hẳn là Hoàng Thạch Công mưu Trương Lương Thiên Thư, Trương Lương Động Triệt Thiên Thư, Phương Tá Cao Tổ, Định Thiên Hạ. Có một câu chuyện như vậy, Hoàng Thạch Công là người Hạ Ấp, Trương Lương từng mai danh ẩn tích, giấu ở Hạ Ấp. Đi ngang qua một cây cầu đá, thấy một lão nhân này một câu không nói, trực tiếp đem giày ném xuống dưới cầu. Ông già còn nói với Trương Lương, đi xuống, đặt giày của ta trở lại. Nói thật, người bình thường gặp phải loại tình huống này, hoặc là cho rằng là đụng quỷ, hoặc là cho rằng là bệnh thần kinh, căn bản không để ý tới, thậm chí có thể sẽ bị đánh một trận. Trương Lương nhìn người lớn tuổi, có chút đáng thương, cũng nhịn giận, đi xuống nhặt giày trở về, còn giúp ông ta đeo vào. Sau đó, ông già rời đi, chỉ cần đi không xa, đã trở lại. Hơn nữa, ông già này còn nói với Trương Lương, người trẻ tuổi không tệ, sáng sớm 5 ngày sau, ở chỗ này gặp nhau. 5 ngày sau, Trương Lương đi, lại phát hiện, lão đầu đã ở trên cầu. Vào thời điểm đó, ông già đã tức giận và nói, ngươi là một người đàn ông trẻ tuổi, còn phải để ta chờ đợi cho ngươi. 5 ngày sau, Trương Lương trời không sáng đã đi, nhưng sau khi đến đó, lão già này đã ở đây. Lúc ấy liền khiển trách Trương Lương. Trương Lương cảm thấy, lão đầu này rất kỳ quái. Bất quá, lại qua 5 ngày, Trương Lương nửa đêm rạng sáng đã chờ ở trên cầu. Lần này lão đầu là qua một lát mới đến. Ông già rất vui mừng, đưa cho Trương Lương một cuốn sách. Hơn nữa, ông già này còn nói, quyển sách này ngươi cầm đi nghiên cứu kỹ, có thể làm lão sư đế vương. Trương Lương giật mình không thôi, nhận lấy quyển sách kia, lão đầu lại nói một câu. 13 năm sau, ngươi ở dưới chân núi Tế Bắc Cốc Thành, sẽ nhìn thấy một khối hoàng thạch, đó chính là ta. Nói xong, không đợi Trương Lương mở miệng, lão đầu này liền rời đi. Trương Lương sau khi nghiên cứu quyển sách này, cảm thấy học vấn trong đó phi thường kỳ dị, liền đi ra ngoài vận dụng, nhưng không ai tin hắn. Sau đó, gặp Lưu Bang thập phần tín nhiệm hắn, cuối cùng dưới sự phụ tá của Trương Lương, thành tựu đế nghiệp. 13 năm sau, Trương Lương đến dưới chân núi Cốc Thành Tế Bắc, quả nhiên chiếm được một khối đá hoàng thạch. Trương Lương cũng không biết vị lão nhân này tên là gì, cho nên, lấy hoàng thạch công làm tôn xưng. Sau khi Trương Lương chết, ông ta lệnh cho hậu thế chôn cất viên đá hoàng thạch này cùng một chỗ với mình. Cách chương.